Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người gặp qua, hồi rớt tên cư nhiên còn có thể lại một lần sáng lên tới loài chuyện này chưa bao giờ có ở bóng đè xuất hiện que chưa từng có. Ở sự tình vừa mới phát sinh thời điểm, liền lập tức có chủ bá chú ý tới. Có người đem Ôn Giản Ngôn không hề dự triệu sáng lên hoàn bảng xếp hạng chân dung chụp hình xuống dưới. Khó có thể tin mà phát vào diễn đàn. Cơ hồ là lập tức khiến cho đàn trào. Cười chết cá nhân, loè thiên hạ cũng hơi chút giảng điểm thưởng thức đi. Thật là vô ngữ đã chết, các ngươi này đó tân nhân thổi liền không thể chính thức một chút hiện thực sao, vì lừa mình dối người đều bắt đầu pê đồ gạt người. Nhưng là thực mau loại hóa dường như huyết thượng tử lợi chụp hình bắt đầu ở chủ trang thượng phi phi túc gia tăng khoán số lượng càng ngày càng nhiều, cho dù là những cái đó lãnh trào nhiệt thành phúng làm bá cũng không chúng đến bán tin bán nghi lên. Kinh phân với khai tương bảng xếp hạng xác nhận. Sau đó lập tức đã bị kia đột nhiên sáng lên icon chấn kinh rồi. Bọn họ cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Ta đi, sao lại thế này, thật sự sáng lên tới. Người chết còn có thể sống lại sao, bóng đè này hệ thống ra vấn đề đi. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.gansu8, tại ý thức đến điểm này cơ nhiên không phải trò đùa dai, mà là chân thật thời điểm. Diễn đàn tương quan thảo luận độ lại một lần tiêu thăng. Có chủ bá cảm thấy cái kia không biết trời cao đất dày tân nhân đã sớm đã chết. Hiện tại tại tuyến chẳng qua là hệ thống trục trặc mà thôi. Cũng có chủ bá cầm tương phản thái độ, cảm thấy là phía trước hôi bình mới là trục trặc, mà không ba bốn hảo sống hảo hảo mà. Còn có bộ phận vừa thấy liền rất tương đối thâm niên chủ bá lên tiếng, cho rằng hệ thống từ đầu đến cuối đều không có trục trặc quá. Chỉ là vị kia thần bí 034 hào không có ai biết quỷ dị thiên phú, mới có thể đem chính mình mệnh từ tử thần trong tay xả trở về. Thời gian, toàn bộ diễn đàn đều ồn ào đến túi bụi. Giờ khắc này hỗn loạn cũng không có duy trì bao lâu. Ở ngắn ngủn hơn một phút lúc sau, sở hữu canh giữ ở diễn đàn giao diện chủ bá đều cảm thấy chính mình trong tay di động chấn động một chút. Giây tiếp theo, ở màn hình đỉnh chóp, một cái màu kim hồng quang hiệu tin tức đột ngột mà xuất hiện, ở mọi người trước mắt liên tục không ngừng mà lăn lộn này quang hiệu rất quen thuộc, chỉ có chúc mừng chủ bá Pinocchio tiến vào tích phân tổng bảng tiền 10. Mà Pinocchio, đúng là ở vào toàn bộ diễn đàn đề tài lốc xoáy trung tâm vị kia mạnh nhất tân nhân, chết mà sống lại 034 hào. Không, hiện tại không thể xưng hắn vì 034 hào. Hắn hiện tại đã chính thức bước lên với mộng ma tích phân đứng hàng tổng bảng tiền 10. Trở thành tân 008 hào. Vừa mới còn ở điên cuồng đổi mới diễn đàn chủ trang lâm vào hiếm thấy yên lặng, trang đầu thiệp cư nhiên suốt hơn 10 giây không có bất luận cái gì phát sinh, bất luận cái gì thay đổi. Ngay sau đó, ở ngắn ngủi yên lặng qua đi, tân rối loạn bạo phát. A, chờ một chút, ta nhìn thấy gì? 0808, ta đi, không phải ta hoa mắt đi, ngọa tào. Trực tiếp phi thăng tiền 10, ta dựa không phải đâu. Này cũng quá khủng bố, từ từ, ta loát một chút, cho nên hắn ở một cái phó bản bên trong đạt được tích phân lượng, trực tiếp đem hắn từ 034 hào tăng lên tới tổng bảng tiền 10 vị trí, không sai đi. Này đến có bao nhiêu a, có người tính một chút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đến biểu hiện nhiều như bức mới có thể được đến cái này con số tích phân a, dựa theo cái này tiến độ, cảm giác hắn thực mau là có thể đổi đến giải ước khoán. Chúng ta đã tê dần A, làm bóng đè nội tích phân bảng xếp hạng tối cao hiệp hội, thần dụ hiệp hội trung tâm tọa lạc khắp cả chủ bá đại sảnh hiệp hội khu ở giữa. Cùng Ôn Giản Ngôn ở vào thành nội bên cạnh, dấu ở nào đó không chớp mắt tiểu kiến trúc vật nội đơn tầng tiểu công hội bất đồng chính là, thần dụ hiệp hội tổng bộ không chỉ có diện tích khổng lồ, ngay cả tạo hình đều cực kỳ độc đáo. Từ phần ngoài xem ra, thần dụ công hội trung tâm là một cả tòa xa hoa cao lớn kiến trúc kiểu Gothic. Nhọn nhọn dục đỉnh thẳng chỉ không trung, chạy dài mấy cái quảng trường, trang nghiêm mà hào hoa xa xỉ, chi tiết tinh mỹ, nơi chốn đều tràn ngập dày đặc tôn giáo hơi thở. Cùng thần dụ, này một hiệp hội danh thập phần gián sát, là diện tích khổng lồ hiệp hội khu nội nhất thấy được vật kiến trúc. Trừ bỏ bổn sẽ thành viên ở ngoài, rất ít có người có thể đủ chân chính đặt chân với nơi này. Cao cao khung đỉnh dưới, là tràn ngập thời đại hơi thở hắc mộc bàn dài. Bàn dài bên cạnh, ngồi ba cái sắc mặt khó coi chủ bá, tầm mắt ngắm nhìn ở không trung hiện lên màn hình lớn phía trên. nơi này là thần dụ bên trong thường trú phòng nghị sự. Tại đây loại đại hình hiệp hội bên trong, cao tầng thâm niên chủ bá ở tuyệt đại đa số thời gian đều là phân tán hành động, chỉ có thiếu bộ phận không thường hạ phó bản trung tầng, sẽ làm thường trú thành viên lưu tại hiệp hội bên trong, xử lý một ít tạp tán sự vật. Mà này ba vị chủ bá, đúng là thần dụ nội thường trú thành viên. Bọn họ mỗi người đều sắc mặt âm trầm, gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt thật lớn màn hình, không khí lâm vào chết giống nhau yên lặng, áp người cơ hồ không thở nổi. Ở bọn họ trước mặt trên bàn, bãi một cái nho nhỏ cứng nhắc, mặt trên biểu hiện gần nhất thất liên chủ bá, mà Mộc Sâm thế nhưng có mặt. Cho nên, đây là Mộc Sâm thất thủ nguyên nhân, trong đó một cái nhìn như là đầu lĩnh nhân vật chậm rãi mở miệng, lạnh như băng hỏi. Khùng, chỉ sợ là, bên cạnh một người cúi đầu, trên mặt lộ ra phá lệ hổ thẹn biểu tình. Xin lỗi, chúng ta không nghĩ tới, gia hỏa này cư nhiên sẽ đi theo tiến vào thượng một cái đoàn đội bồn. Vô luận là bọn họ thu được đồn đãi cùng tình báo, vẫn là bọn họ phụ trách giám thị tai mắt, đều nói vị này 034 hào sẽ không tiến vào sau phó bản, thậm chí thẳng đến phát sóng trực tiếp bắt đầu vài phút trước, còn rêu rao mà ở nào đó xa hoa tiệc rượu thượng lộ diện, thua trận một tuyệt bút tích phân, hoàn toàn không có bất luận cái gì tiến vào phó bản điều kiện. Kết quả không nghĩ tới, này hết thảy, tất cả đều là đối phương vì thế mà thiết cục. Vô luận là thả ra tin tức, vẫn là xuất hiện ở công chúng trường hợp. Hội trưởng, đều là vì làm cho bọn họ thả lòng cảnh giác, cho rằng chỉ có cái kia nhà tiên tri tiến vào phó bản, mới qua loa mà phái ra cùng lần trước tương đồng người được chọn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi càng sâu mà cúi đầu, cắn răng nói đến cùng vẫn là Mộc Sâm tên kia, ta vốn dĩ đều chuẩn bị thay đổi người, hắn lại cố tình nuốt không dưới khẩu khí này, một hai phải tiếp tục theo vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Mộc Sâm ở hiệp hội cấp bậc cũng không tính cao, nhưng bởi vì thiên phú đặc thù, hơn nữa xuống tay âm độc tàn nhẫn, ở trong tối sát phương diện có cực cao xác suất thành công, bởi vậy cũng ở thần dụ nội lấy được nhất định địa vị cùng quyền lên tiếng. Cho nên, nếu hắn nuốt không dưới lần trước ám sát thất bại lửa giận, bọn họ cũng liền tùy hắn đi. Kết quả không nghĩ tới, bọn họ lần này bị hung hăng mà bày một đạo. Hiện tại, không chỉ có Mộc Sâm ở phó bản trung thất liên, ngay cả kia phó mấu chốt nhất Mộc Bài đều bởi vậy đánh rơi, hoàn toàn mà không biết tung tích. Ở thần dụ nổi, chỉ có đạt được thượng tầng tín nhiệm, trải qua tầng tầng sàng chọn phê chuẩn kiểm tra đối chiếu sự thật qua đi chủ bá, mới có tư cách được đến loại này cực kỳ chân quý, thả quản khống phi thường nghiêm khắc. Đạo cụ, cùng với nói là, được đến, không bằng nói là thuê. Được đến này một đạo cụ chủ bá sở hạ mỗi một hồi phó bản, thần dụ bản bộ đều sẽ được đến tích phân 25 làm chia làm, một khi đánh rơi, hoặc là nhân qua độ sử dụng mà mất đi hiệu lực, người nắm giữ đem đã chịu cực kỳ tàn khốc trừng phạt. Trừng phạt nội dung cụ thể cảm kích người rất ít, bởi vì cơ hồ không người có thể từ giữa sống sót. Tổng, lấn lại, chúng ta lần này hấp thụ giáo huấn. Nói chuyện người nọ nâng lên tay. Chỉ lau chính mình chảy ra mồ hôi lạnh thái dương, lắp bắp mà nói. Ngài liền giao cho ta đi, ta nhất định xử lý hắn. Nói còn không có nói xong, đã bị chính mình thượng cấp lạnh lùng đánh gãy. Được rồi, cầm miệng đi. Thượng cấp nâng lên mắt, âm u tầm mắt dừng ở màn hình phía trên. Người cho rằng chuyện này còn ở chúng ta xử lý phạm vi sao? Trên màn hình, biểu hiện đã đổi mới bảng xếp hạng. Pinocchio, ba chữ thình lình liệt với trong đó. Phía trước 008 số thứ tự tự có vẻ phá lệ chói mắt, phía trên màu kim hồng toàn phục thông cáo càng là châm chọc đến cực điểm, quả thực giống như là hung hăng phiến ở bọn họ trên mặt một cái tát. Hắn chính là mới nhất 10 cường, hẳn là thực mau liền sẽ bị nạp vào đến bí mật hội nghị. Đối phương sắc mặt trắng nhợt, sở hữu thanh âm đều ngạnh ở trong cổ họng. Bí mật hội nghị, cùng tên của nó tương đồng, này một tổ chức tồn tại là một bí mật. Thậm chí ở toàn bộ mộng ma bên trong, biết được này một tổ chức tồn tại người đều là lông phượng sừng lân, chỉ có số ít cao cấp hiệp hội cao tầng mới biết được nó tồn tại. Chỉ có tích phân tổng bảng 10 cường mới có tư cách tiến vào trong đó, trở thành nó một viên, này bên trong kết cấu, tổ chức phương thức, người ở bên ngoài trong mắt đều là hoàn toàn không trong suốt. Cho dù ở thần dụ bên trong, đều chỉ có hai người có tư cách đứng hàng trong đó. Cũng chính là bọn họ hội trưởng cùng với một vị phó hội trưởng. Nói cách khác chuyện này đã xa xa vượt qua bọn họ năng lực phạm vi, Cái này chủ bá uy hiếp đã đạt tới cấp bậc cao nhất. Thượng cấp hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, không cần nhiều lời, chạy nhanh liên hệ mặt trên đi. Hiện tại sự tình đã phát triển đến nước này, bọn họ cũng không còn có mặt khác lựa chọn. Cùng lúc đó, diễn đàn thảo luận như cũ khí thế ngất trời, nhiệt độ hoàn toàn không có mảy may hạ thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới ở Ôn Giản Ngôn tên biến hôi khi mở miệng chào phúng chủ bá tự biết đuối lý, cơ hồ đã toàn bộ xóa thiếp trốn chạy, chỉ có tiểu bộ phận còn ở sinh động, quật cường mà kiên trì tản lời đồn, nhưng lại đại thế đã mất, cơ hồ hoàn toàn mang không dậy nổi tiết tấu tới. Bóng đè phòng phát sóng trực tiếp hoàn cảnh tràn ngập huyết tinh, bạo lực, cùng tử vong, ở chỗ này có thể lớn nhất trình độ mà kích phát ra một người hắc ám nhất một mặt. Có thể tại đây loại hoàn cảnh bên trong sống sót chủ bá đặc sắc thập phần tiên minh, cầu sinh dục mãnh liệt, điểm mấu chốt so thấp, phá lệ mộ cường. Cùng vừa mới phủ kín chủ trang nhất phái ác ý tương phản, hiện tại diễn đàn vừa chuyển hướng gió. Tuyệt đại đa số lưu lại thiệp đều là nghiêng về một phía tán dương, tràn ngập đối vị này tân tấn đại thần, bảng đơn 10 cường tôn sùng cùng kính ý, thậm chí có người bắt đầu thâm bái nổi lên hắn kia quá mức xuất sắc lý lịch. Tuy rằng ở bóng đè phòng phát sóng trực tiếp bên trong, chủ bá là không cho phép ở lẫn nhau chi gian giao lưu phó bản nội dung cụ thể, nhưng là, đã đánh ra bạch kim thành tựu phó bản tắc sẽ bị bỏ lệnh cấm, rốt cuộc, bị đánh ra bạch kim thành tựu phó bản tương lai cũng không có lại mở ra khả năng tính, phòng kịch thấu cơ chế cũng liền không tồn tại. Ta vừa mới phiên một chút nhân ra thông quan ký lục, tuy rằng thông quan phó bản thiếu ha, nhưng là chàng chàng bạch kim. Ngay cả hắn vừa mới ra tới cái kia đoàn đội bồn, liền cái kia xương thịnh cao ốc, đều là bạch kim. À xương thịnh cao ốc không phải đâu, chính là cái kia giải khóa xuất vô pháp biểu hiện kỳ ba đoàn đội bản ngã trước hội trường liền đi vào, 7 người cũng chưa trở về. Cái này tỷ lệ tử vong thật sự khủng bố, này đều có thể đánh ra bạch kim. Hơn nữa đừng quên, bạch kim thành tựu đánh ra tới lúc sau, so phó bản độ khó bình thường đều sẽ phiên bội. Mà chủ bá đến bây giờ bạch kim không đoạn quá, nói cách khác, hắn khó khăn hệ số ở hệ thống nơi đó ít nhất phiên 6 lần, thậm chí có thể là chỉ số cấp tăng trưởng. Ta cũng đã tê dần, không phải, này thật là nhân loại có thể đánh ra tới thành tích sao? Không có mạo phạm ý tứ, nhưng là, này đều bất tử còn có hay không thiên lý, các ngươi tiếp tục thảo luận đi, ta dù sao đã đi hắn hiệp hội để xin. Có phải hay không có điểm quá nhanh a bằng hữu, ta đã không tính nhanh, không dối gạt các ngươi nói, xếp hạng ta phía trước xin đã biểu hiện vượt qua 3 vị đếm, hơn nữa hiện tại còn ở hướng lên trên chướng đâu. Bọn họ hiệp hội tiếp không tiếp nhiệm vụ a, tiếp nói ta liền phải vọt. Ta sau phó bản liền phải thăng giai, ta thật sự thực yêu cầu một vị đại thần mang ta, dụ ong ong ong ong ong. Vô số chuyển nhập hiệp hội xin cùng với thuê mời giống như tuyết rơi dường như bay vào Trần Mặc hộp thư. Từ Ôn Giản Ngôn nhảy trở thành tân người cường lúc sau, thân là hiệp hội thực tế sự vụ xử lý người Trần Mặc, di động chấn động liền không bình quá. Trần Mặc bất kham này nhiễu, không thể không đem thanh âm nhắc nhở đóng cửa, mới rốt cuộc miễn tao bị vô số tin tức bao phủ. Hắn đem toàn bộ nhắc nhở tắt đi di động nhét vào trong túi, quay đầu nhìn về phía một bên Tô Thành. Thế nào hắn tiếp ngươi điện thoại sao? Tô Thành lắc đầu, tắt đi di động, không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục từ Ôn Giản Ngôn tên từ màu xám biến bình thường, hắn liền vẫn luôn ý đồ liên hệ thượng Ôn Giản Ngôn, nhưng đối phương tựa bình đem nhắc nhở âm tay động đóng cửa, thời gian dài như vậy đều không có đả thông chẳng sợ một lần, 4 người không thể không rời đi hiệp hội, đi trước Ôn Giản Ngôn chỗ ở xem xét tình huống. Không quan hệ. Dù sao chúng ta lập tức liền đến. Tô Thành dương mắt nhìn về phía trước, hắn trên mặt tuy rằng nhìn không ra cái gì cảm xúc, nhưng là đáy mắt lại cất giấu một mặt chôn thật sự thâm sầu lo. Tuy rằng hiện tại biểu hiện Ôn Giản Ngôn đã tại tuyến, nhưng là đối phương chân dung kia vừa mới hôi rớt hơn 20 phút lại vẫn là chân thật tồn tại, vô pháp bị lau đi, lại cùng Ôn Giản Ngôn ở trước phó bản kết thúc trước, kia quá mức khác thường biểu hiện liên hệ lên. Tô Thành hít sâu một hơi, nheo di động tay chậm rãi, buộc chặt, đáy mắt yêu sắc càng sâu. Phải biết rằng, ở bóng đè phó bản bên trong, chủ bá cũng không chỉ có thân thể sẽ đã chịu xâm hại, cũng không phải sở hữu thương có thể bị hệ thống vô khác biệt chữa khỏi, Hơn nữa Ôn Giản Ngôn lại là như vậy một cái thói quen một mình mạo hiểm, luôn là ở sinh tử tuyến thượng tả hữu hoành nhảy người, đối phương điện thoại thời gian dài như vậy không có chuyển được. Tô Thành không thể không cảm thấy hết sức khẩn trương, vô số đối nguy hiểm tưởng tượng ở trong đầu xẹt qua, làm hắn tinh thần căng chặt lên. Hy vọng không ra cái gì đường rẽ. Tối tăm phòng nội, Ôn Giản Ngôn cúi đầu, đoan trang chính mình ngón tay thượng hàm đuôi xà nhẫn. Đen nhánh kim loại hoàn chặt chẽ mà vòng ở trắng nõn chỉ căn, mảnh khảnh thân rắn hơi hơi uốn lượn, xà hôn cắn chặt đuôi tiêm, tinh tế điêu hoa tròng mắt bên trong, lập lòe quỷ dị mà lạnh băng ánh sáng. Một mảnh dị thần linh hồn mảnh nhỏ giờ phút này đang bị giam cầm với trong đó, lẳng lặng ngủ đông, chờ đợi lần thứ hai thức tỉnh kia một khắc. Hắn hít sâu một hơi, thu hồi tầm mắt, mặc kệ Vô Trúc phản ứng có bao nhiêu vượt qua mong muốn, vì chính mình kế hoạch thành công thực thi. Tiếp theo tiếp xúc đều là sớm hay muộn muốn phát sinh, đến làm lúc sau nên như thế nào ứng đối, cùng với ứng đối lúc sau khả năng phát sinh cái gì biến số, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thịch thịch thịch, đột nhiên, Ôn Giản Ngôn phòng môn bị gõ vang lên. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, sẽ là ai? Theo lý mà nói, Tô Thành rời đi phó bản lúc sau hẳn là đã nghỉ ngơi đi mới đúng, chẳng lẽ là Quý Quan? Nghĩ đến kế tiếp khả năng ăn đến tiểu bánh kem, Ôn Giản Ngôn tinh thần rung lên, từ trên giường thẳng đứng lên, bê lôi kéo dép lê đi đến trước cửa, duỗi tay mở cửa. Cửa phòng vừa mở ra, hắn đã bị hung hăng hoảng sợ. Thật nhiều người a, Tô Thành, Trần Mặc, Quý Quan, Vân Bích Lam. Cơ hồ non nửa cái công hội thành viên đều xuất hiện ở hắn phòng cửa. Trong lúc nhất thời, nguyên bản rộng mở hành lang bị tễ chật như nêm cối. Đối diện tựa hồ cũng định trụ, trước mắt cửa phòng bị kéo ra một đạo không lớn khe hở, kia nói bị bọn họ lo lắng thật lâu thân ảnh khoan thai tới muộn mà xuất hiện ở phía sau cửa. Thanh niên dưới chân dẫm lên một đôi lông xù xù thật lớn màu xanh lục ếch xanh dép lê, tóc ướt rầm rề mà loạn kiều, hiển nhiên vừa mới từ phòng tắm nội ra tới không lâu, trên người lỏng lẻo mà ăn mặc một kiện đại áo thun. Trên vai còn tàn lưu từ đầu phát thượng nhỏ giọt xuống dưới thâm sắc vệt nước, mặt trên rất lớn ấn một hàng vô lễ tiếng Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pha cóp, hai bên mắt to chừng mắt nhỏ, không khí trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch bên trong. À, các ngươi tới nơi này làm gì? Ôn Giản Ngôn gãi gãi tóc, vẻ mặt mờ mịt, bánh kem có tân phẩm sao? Điền Quảng, vừa mới đến lòng nóng như lửa đốt, vô hạn lo lắng. Giờ phút này tất cả đều chắn ở cổ họng, thượng cũng không thể đi lên, hạ cũng hạ không tới, như ngạnh ở hầu, khó chịu khẩn. Bọn họ mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn. Đối phương nói kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo trạng huống ngoại thần sắc, làm đầu sỏ gây tội, đối chính mình dẫn phát ở bên ngoài sóng to gió lớn không có bất luận cái gì khái niệm, nhìn qua mạc danh có vẻ phá lệ thiếu tấu. Ngạnh, quyền đầu cứng, 5 phút lúc sau. Bị đau mắng một đốn Ôn Giản Ngôn héo héo mà ngồi ở trên sofa, sống lưng thẳng thắn, đôi tay đoan đoan chính chính đặt ở đầu gối. Chủ yếu là hắn cũng không nghĩ tới, chính mình cùng Vô Trúc một chỗ kia đoạn thời gian, chính mình ở bóng đè bên trong chủ bá danh sẽ biến thành màu xám, mà hắn gần nhất yêu cầu tự hỏi sự tình quá nhiều. Bóng đè, Vô Trúc, một tầng lại một tầng lợi dụng cùng tính kế, cơ hồ đã chiếm cứ hắn đại não tuyệt đại đa số nội tồn. Cho nên, một hồi đến bóng đẻ bên trong, Ôn Giản Ngôn liền thói quen tính mà đem hệ thống kết toán ba báo thanh âm tĩnh âm, đến nỗi hắn di động sao. Tác từ trước đến nay đều là thói quen tính cấm âm, cho nên, Ôn Giản Ngôn thật đúng là không biết, chính mình cư nhiên còn ở bóng đẻ. Chết, nửa giờ, hắn đáng thương mà cúi đầu, tựa hồ đã hoàn toàn hấp thụ giáo huấn, đang ở đối chính mình không phụ trách nhiệm hành vi tiến hành thân thiết nghĩ lại. Hảo hảo. Tóm lại nói chính sự, là mọi người chung nhất lý tính cái kia, Trần Mặc thanh thanh giọng nói, đem đề tài xả trở về. Hắn nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, cho nên, trước phó bản cuối cùng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì tên của ngươi sẽ đột nhiên hôi xuống dưới. Ân, Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, nói. Ta đoán, khả năng cùng ta ở phó bản bên trong xử lý một cái đặc thù boss có quan hệ đi. Ha. Trước mặt bốn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Từ từ, Tô Thành tựa hồ ý thức được cái gì? Chẳng lẽ là cái kia? Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía Tô Thành, gật gật đầu, khẳng định đối phương ý tưởng, đối, chính là hắn. Vân Bích Lam sửng sốt, cái gì các ngươi đang nói ai? Một cái có thể ở bất đồng phó bản nội xuất hiện đối boss. Chú ý tới mặt khác không hiểu rõ mấy người hai mắt trừng lớn, lộ ra kinh ngạc biểu tình, Tô Thành vội vàng giơ lên tay, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, các ngươi phải hỏi hắn. Cái này, ánh mắt mọi người tất cả đều lại một lần đồng thời tụ ở Ôn Giản Ngôn trên người. Ôn Giản Ngôn đem chính mình cùng Vu Trúc chi gian ngân củ đơn giản mà khái quát một chút, đương nhiên, ở cái này quá trình bên trong, hắn tỉnh lược rất nhiều. Ếch, không cần thiết chi tiết. Tóm lại chính là như vậy, ta ở trước phó bản tìm được rồi có thể giết chết bảo vũ khí, đêm này đoạn ân oán hoàn toàn chấm dứt. Ôn Giản Ngôn mặt không đổi sắc mà tổng kết, ở hắn nói này đoạn lời nói trong quá trình, bên cạnh người tay trái ngón giữa thượng, đen nhánh hàm đuôi xà chiếc nhẫn lập lòe kim loại chế ánh sáng nhạt. Hắn các đồng đội chỉ cần biết điểm này như vậy đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi chính mình trộm bảo tồn Hạ Vu Trúc linh hồn mảnh nhỏ sự, cùng với càng nhiều càng sâu mưu hoa, hắn cũng không chuẩn bị báo cho bất luận kẻ nào. Phải biết rằng, vô luận là ở phó bản bên trong, vẫn là chủ bá đại sảnh bên trong, bóng đè đối bọn họ khống chế cùng giám thị đều là không chỗ không ở, trừ phi xúc phạm nào đó cơ chế, tỉ như cấm tư đấu, phong kịch dụ cơ chế từ, chúng nó ở đại bộ phận dưới tình huống đều thập phần an tĩnh. Giống như là không tồn tại giống nhau, cơ hồ không ai cảm thấy được đến chúng nó tồn tại, cũng càng sẽ không khống chế chủ bá nhóm ngôn hành cử chỉ. Nhưng là, đối với bóng đè tôi nói, muốn thời khắc giám thị một cái chủ bá ngôn hành cử chỉ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đặc biệt là ở Ôn Giản Ngôn đưa ra hy vọng thay thế được thần dụ, tiếp xúc bóng đè trung tâm lúc sau. Thực hiển nhiên, cho dù hắn dùng hành động chứng minh rồi chính mình cùng Vu Trúc cũng không phải cùng biên người. Nhưng là, bóng đè thực rõ ràng cũng không có hoàn toàn tín nhiệm hắn. Tại đây loại mấu chốt tính tiết điểm hạ, Ôn Giản Ngôn tự nhiên càng sẽ thận chi lại thận, tuyệt không cấp lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Đến nỗi trên tay hắn hàm đuôi xà nhẫn, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, đại khái suất là sẽ không bị bóng đè chủ động phát hiện. Rốt cuộc, Vu Trúc tồn tại bản thân là có thể đủ làm bộ phận bóng đè quyền khống chế mất đi hiệu lực. Hơn nữa, phía trước ở mộng ảo công viên giải trí phó bản sau khi chấm dứt, Ôn Giản Ngôn cũng đã ở không hiểu rõ tiền đề hạ nếm thử quá một lần. Lúc ấy, còn không có bị hoàn toàn khai quật đi sứ dùng phương thức hàm đuôi xà. Ngoài ý muốn cướp lấy một mảnh nhỏ Vu Trúc mảnh nhỏ tiến vào chủ bá không gian bên trong, lại ngoài ý muốn đem này nạp vào gương tiên sinh trong vòng. Cuối cùng dẫn tới bình an viện điều dưỡng phó bản bị dị hóa xâm lấn. Cho hắn mang đến một loạt phiền toái nếu bóng đè có thể kiểm tra đo lường đến hàm đuôi xà nội Vu Trúc mảnh nhỏ tồn tại. Nó ở lúc ấy liền không khả năng cái gì đều không làm, mặc cho hết thảy đã xảy ra. Cho nên, ở điểm này Ôn Giản Ngôn nhưng thật ra cũng không lo lắng. Kia, người kế tiếp tính toán là cái gì? Một bên Trần Mặc mở miệng đánh vỡ yên tĩnh, hỏi. Tính toán, Ôn Giản Ngôn không chút để ý mà nheo lại hai mắt, nhìn qua đi. Hắn bỗng nhiên cười, ta phía trước không phải đã nói sao, hắn màu mắt vốn là thiên thiền, ở phòng khách quý quá mức sáng ngời ánh đèn dưới, bày biện ra một loại nửa trong suốt sâm panh sắc, có vẻ xa hoa mà ngọt ngào. Đáy mắt lập lòe một chút dã tâm quang mang, mang theo sáng quắc nhiệt ý, giống như liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đương nhiên là bóng đè hiệp hội đệ nhất vị trí lạc. Trần Mặc không tự chủ được mà sửng sốt một giây, đối phương này một. Rộng lớn chi hướng, hắn ở trước phó bản kết thúc phía trước cũng đã nghe được qua, nhưng là, nói thật ra, ở lúc ấy, Trần Mặc ở trong lòng cũng không có hoàn toàn đem nó đương hồi sự. Rốt cuộc, tuy rằng Ôn Giản Ngôn cho tới nay mới thôi thành tích mắt sáng, nhưng tiến vào mộng ma phòng phát sóng trực tiếp thời gian lại không lâu lắm, cũng không hoàn toàn biết được thần dụ này một hiệp hội ở mộng ma nội là cái dạng gì một loại tồn tại, địa vị lại là cỡ nào không thể lay động. Dưới tình huống như vậy phát này cuồng ngôn, là về tình cảm có thể tha thứ. Chính là hiện tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mặc nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên, đối phương lười biếng mà ngồi ở trên sofa, trên người là quá mức rộng thùng thình buồn cười áo thun, thon dài hai chân giao điệp, trên chân màu xanh lục ếch xanh dép lê lắc qua lắc lại, có loại ghê tởm đáng yêu cảm. Nhưng phàm là đổi lại bất luận cái gì một người tới. Đều không thể đem này nhìn qua phá lệ cà lơ phất phơ thanh niên, cùng vị kia ở bóng đè bên trong nhấc lên đáng sợ gợn sóng mạnh nhất tân nhân chủ bá, nhanh nhất tiến vào bóng đè 10 cường thâm niên chủ bá. Vân vân khủng bố danh hiệu liên hệ lên, Trần Mặc hít sâu một hơi, trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, tốt, ta hiểu được. Này vẫn là hắn lần đầu tiên phát ra từ nội tâm mà tin tưởng. Đối phương vừa mới theo như lời nguyện cảnh, có lẽ có chiều một ngày thật sự có thể đạt thành. Lại nói tiếp, ngươi hiện tại hẳn là thu được không ít tin tức đi. Ôn Giản Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía Trần Mặc, bỗng nhiên mở miệng hỏi. A, đối, Trần Mặc giật mình, trả lời nói, chẳng lẽ bọn họ cũng, kia nhưng thật ra không có. Ôn Giản Ngôn mặt không đổi sắc, hiệp hội phía chính phủ liên hệ phương thức ta chỉ thả ngươi ở mặt trên, ta chỉ là như vậy đoán mà thôi. Đối với chính mình đương phủi tay trưởng quầy thuần bạch phiêu hành vi, hắn nhìn qua không có chút nào áy náy cảm. Rốt cuộc ta hiện tại trở thành tân bảng xếp hạng thứ 8, người di động hẳn là đã bị đánh bạo đi. Trần Mặc, không thể không nói, người vô sỉ đến trình độ này vẫn là thực khó khăn. Ôn Giản Ngôn thanh thanh giọng nói, tự nhiên mà vậy mà tránh đi đối phương lạnh nhạt tầm mắt. Tiếp tục nói, tóm lại, này đó sở hữu tin tức đều chắc không cần xử lý. Trần Mặc nhíu nhíu mày, không xử lý khiến cho chúng nó đè ở nơi đó sao? Là một cái thập phần phụ trách hiệp hội sự vụ người phụ trách, Trần Mặc vừa mới lựa chọn làm lơ những cái đó tin tức tồn tại, chủ yếu là bởi vì lúc ấy còn có càng chuyện quan trọng, đó chính là xác nhận bọn họ hội trường trạng huống. Ở xác nhận quá Ôn Giản Ngôn cũng không lớn ngại lúc sau, Trần Mặc liền chuẩn bị kế tiếp lập tức trở lại hiệp hội tổng bộ, xuống tay xử lý này đó ùn kéo đến tin tức cùng mời. Kết quả không nghĩ tới, Ôn Giản Ngôn lại vào giờ phút này cho hắn một cái không tưởng được phân phó, trước không cần xử lý. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn một tay không chút để ý mà thưởng thức chính mình di động, một bên gật gật đầu, khẳng định đối phương suy đoán. Trước chờ ta tham gia, cái này kêu cái gì? Hắn cúi đầu, nhanh chóng mà đảo qua mặt trên duy nhất một cái hệ thống tin tức. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, một tia ý cười từ môi trên mặt xẹt qua. Như là gió nhẹ phất quá mặt hồ giống nhau dạng khởi gợn sóng, giây lát lướt qua, trên mặt hắn biểu tình phá lệ vô hại, tựa hồ không có nửa điểm ý xấu. Hắn bổ sung nói, bí mật hội nghị sau lại nói, Tô Thành, quen thuộc ác hàn xẹt qua sống lưng, thượng một lần có loại cảm giác này thời điểm, vẫn là đối phương ăn mặc. Ôn, vẻ ngoài thân xác tiến vào phó bản lần đó, ca, ngươi lần này lại muốn làm gì a? Cách chương.